Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 93, phiên ngoại, Mộc Mộc phản công ký, phần hạ. Tần Vọng Thiên bưng mâm thức ăn đã chuẩn bị tỉ mỉ vào, Mộc Lăng ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, vẫn như bình thường, lực chú ý đều bị thức ăn hấp dẫn hết. Đã ăn chưa? Tần Vọng Thiên mỉm cười hỏi. Mộc Lăng chép miệng. Chưa ăn. Sau khi Tần Vọng Thiên đi vào cửa thì cài then lại, bước nhanh tới cạnh Mộc Lăng, cười nói. Ta bảo trù tử làm cho ngươi đây, nếm thử. Mộc Lăng hút nước bọt, nhận bát cơm bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa hỏi Tần Vọng Thiên. Ngươi ăn chưa? Ăn một chút. Tần Vọng Thiên sợ mình không ăn sẽ khiến Mộc Lăng hoài nghi, cũng cầm bát ăn một chút, chỉ là không hề đụng đến chén canh kia. Mà Mộc Lăng thì lại húp canh sột soạt, vùi đầu nỗ lực ăn. Tần Vọng Thiên cảm thấy rất mỹ mãn, chuẩn bị một lát nữa sẽ ăn đến Mộc Lăng. Mộc Lăng ăn uống no đủ rồi, xoa bụng, dựa vào tường, ở một cái. Vọng Vọng à, tài nghệ nấu cơm của ngươi là tiến bộ rồi nha. Tần Vọng Thiên nhích nhích qua, tựa bên người Mộc Lăng, thấp giọng hỏi. Mộc Mộc, đêm nay ta ngủ trong phòng được chưa a? Mộc Lăng gật đầu. Được rồi. Nói xong đứng lên, ra sân, đi bộ hai vòng, tạm gọi là tiêu thực. Sau đó lại nấu một bồn nước nóng, tắm rửa, thay y phục, chuẩn bị tốt toàn bộ rồi. Mộc Lăng lại nhàn nhã đi ra, nằm thẳng trên giường, đắp chăn ngủ. Tần Vọng Thiên choáng váng, nhất thời không hiểu, đưa tay đẩy đẩy Mộc Lăng. Mộc Mộc, ngươi... Mộc Lăng trở mình một cái, cười tủm tỉm nhìn Tần Vọng Thiên. Có phải ngươi thấy rất kỳ quái, sao ta lại không trúng độ tiên thảo không? Tần Vọng Thiên cả kinh, trồng nháy mắt, đã minh bạch rồi. Hơn nữa, cùng lúc đó lại cảm giác toàn thân vô lực, cơ thể nóng bừng, giống như có một luồng hơi nóng đang đảo lộn. Mộc Mộc, ngươi... Tần Vọng Thiên mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng đem hết mấy bộ dáng lưu manh đã học được gần đây ra sử dụng, đưa tay nhấc cầm Tần Vọng Thiên lên. Nào, đêm nay hảo hảo hầu hạ đại gia. Tần Vọng Thiên cũng nhíu mày. Mộc Mộc, ngươi ăn trúng thứ không sạch sẽ gì rồi. Mộc Lăng híp mắt, cười hì hì. Vọng Vọng, ngươi thích ôn nhu một chút hay mạnh mẽ một chút? Bản thân ta thì thích mạnh mẽ một chút nha. Tần Vọng Thiên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng nghĩ đến hơn 10 hướng, thế nào cũng không rõ là Mộc Lăng rốt cuộc bị làm sao. Chợt nghe Mộc Lăng cười nói. Ta đã biết người nhất định sẽ bỏ độ tiên thảo vào thức ăn, cho nên trước đó ta đã uống dược trước. Tuy rằng độ tiên thảo không có giải dược, nhưng có thể dự phòng. Ta dùng trước chút dược, sau đó dù có ăn độ tiên thảo nên không có chuyện gì cả. Ta thì sao? Tần Vọng Thiên cảm giác được tình trạng của mình không ổn rồi, nhìn Mộc Lăng. Ta bị làm sao vậy? Ngươi sao? Mộc Lăng áp đến, hôn nhẹ Tần Vọng Thiên. Ta dùng đũa chấm canh, rồi dùng bữa. Sau đó, ngươi cũng dùng bữa. Cho nên mới... Tần Vọng Thiên thảm thiết nhìn Mộc Lăng. Mộc Mộc, sao ngươi lại ám toán ta? Mộc Lăng híp mắt, kéo áo Tần Vọng Thiên, đặt hắn lên giường. Tiểu hài tử chết tiệt, là ngươi ám toán ta trước. Tần Vọng Thiên bất mãn. Là vì ngươi không chịu cho ta làm. Nga. Mộc Lăng gật đầu, cười xấu xa. Vậy thì hôm nay ta sẽ cùng ngươi làm đủ mới thôi. Nói xong, xoay người ngồi xuống cạnh Tần Vọng Thiên, cố sức kéo áo Tần Vọng Thiên ra hai bên. Rẹt một tiếng, y phục bị rách, ngực Tần Vọng Thiên lộ ra. Mộc Lăng xem như hắn là cái gối đầu mấy hôm nay, vỗ vỗ lên ngực Tần Vọng Thiên, cười đáp. Nào để đại gia vui vẻ một chút. Tần Vũng Thiên dở khóc dở cười. Người học từ đâu ra vậy? Không giống lưu manh chút nào, giống hệt như đại thúc háo sách. Mộc Lan giận, tiểu hài tử chết tiệt. Vừa nói vừa móc một đống sách lớn từ dưới giường ra đặt lên giường, tàn bạo nói: Người đừng đắc ý, hôm nay đến người làm thụ, hai chúng ta có oán báo oán, có thù báo thù. Tần Vũng Thiên khinh thường nhìn trời. Hơ, làm cái này mà còn đọc sách. Mộc Lan phát hỏa, môi sợi dây từ dưới gối đầu ra, thuần thục trói tay Tần Vũng Thiên lên đầu giường. Trong lòng Tần Vũng Thiên hơi lo lắng, cảm thấy Mộc Lan không giống như bình thường lắm, như là chịu không nổi nữa muốn trả thù. Tần Vũng Thiên bất đắc chỉ. Mộc Mộc, người thô bạo quá. Mộc Lan cười tà a cười tà. Thô bạo còn ở đoạn sau. Hôm nay cho người nếm thử mùi vị. Tiểu hài tử chết tiệt, đừng tưởng rằng đại nhân dễ khi dễ. Ta khi dễ ngươi khi nào? Tần Vũng Thiên cầu xin. Mộc Mộc, chúng ta thương lượng, người muốn làm thì làm, đừng cột ta được không? Mộc Lan lắc đầu. Không được, ta phải cột, như vậy mới kích thích. Vừa nói, Mộc Lan vừa cởi đai lưng Tần Vọng Thiên. Vọng Vọng, người có sợ không? Tần Vọng Thiên gật đầu, nói nửa thật nửa đùa. Ta sợ quá. Mộc Lan híp mắt. Hừ, người cứ đắc ý đi, lần này làm cho người biết lợi hại. Vừa nói, vừa nhấc cổ tác khí, đem Tần Vọng Thiên lột sạch sẽ, sau đó buông màn. Tần Vũng Thiên thấy trên người mình lạnh lạnh, liền ngẩng mặt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đảo quanh theo xương vai hắn, sau đó chuyển đến trước ngực Tần Vũng Thiên, nhéo nhéo điểm nhỏ nổi lên. Tần Vũng Thiên hơi ngạc nhiên nhìn Mộc Lăng, thầm nghĩ. Mộc Mộc thực sự bị ám rồi sao? Sao chỉ trong vài ngày đã biến từ đầu gỗ hay xấu hổ thành lưu manh tiêu chuẩn rồi? Đương nhiên là Tần Vọng Thiên không biết. Thật ra những thứ này đều là do Mộc Lan học từ trong sách ra. Hiện tại cũng không phải hắn đang phi lễ Vọng Vọng, mà là đang tận lực làm hết chức trách của một tên lưu manh. Sờ soạn mấy cái, Mộc Lan quên mất bước tiếp theo, lại mở sách ra xem. May mà đã chuẩn bị sẵn. Mộc Mộc đã gấp sách, làm dấu hết những chỗ quan trọng, còn vẽ ký hiệu đầy đủ theo trình tự. Trên cùng là quyển 1, sau đó đến 2. Mở sách ra, Mộc Lăng chăm chú nhìn một lúc trong sách nói. Trước tiên, phải cắn lên chỗ nổi trước ngực một cái, sau đó xoa toàn thân, kích thích đối phương. Mộc Lăng gật đầu, buông sách, sắp tới. A-O cắn lên ngực Tần Vọng Thiên một cái. Tần Vọng Thiên hừ nhỏ một tiếng. Mộc Lăng cắn hơi mạnh, khiến cho hắn không hiểu sao lại hưng phấn lên. Mộc Lăng thấy mặt Tần Vọng Thiên đỏ bừng, đắc ý nhướng mày, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Bước thứ 3 là gì nhỉ? Tần Vọng Thiên vô lực lắc đầu gọi Mộc Mộc. Mộc Lăng khoát tay. Đừng ồn ào, mất hết một cái dấu sách rồi. Tần Vọng Thiên tiếp tục gọi Mộc Mộc. Ta không muốn người vừa đọc sách vừa làm, cũng không muốn bị tiểu lưu manh làm. Mộc Lăng buông sách, khó hiểu nhìn Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên cười nói, không cần phải đọc sách, cũng đâu phải người chưa từng làm với ta. Làm thế nào hẳn phải biết chứ. Mộc Lăng nghĩ nghĩ một chút. Thật ra có thể nhớ kỹ, nhưng mà không có sách, hắn sẽ hồi hộp, lo lắng, còn có chút xấu hổ. Nào, Tần Vọng Thiên nói với Mộc Lăng, ta muốn làm với ngươi, ngươi xem sách, học lưu manh, như thế, cứ như ta đang làm cùng với người khác vậy, ta không thích. Mộc Lăng sửng sốt, ngẫm lại cũng có lý. Vậy, ngươi không được phản kháng. Tần Vọng Thiên lắc đầu, ngươi tháo dây ra, ta chỉ cho ngươi làm thế nào. Mộc Lăng trừng mắt, người là muốn gạt người có phải không? Tần Vọng Thiên bật cười. Người đã cho ta ăn độ tiên thảo rồi, ta còn phản ứng thế nào à? Mộc Lăng nghĩ nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Hơn nữa Vọng Vọng bị trói, nhìn thật là thương nha. Liền với tay, giúp Tần Vọng Thiên cởi trói. Tần Vọng Thiên đưa tay, lại đây. Mộc Lăng ngoan ngoãn dán tới, tiến đến trước mặt Tần Vọng Thiên, cùng hắn hôn môi. Tay Tần Vọng Thiên nhẹ nhàng duỗi đến bụng Mộc Lăng, sờ sờ xuống dưới, bị Mộc Lăng trừng. Tần Vọng Thiên cười, đã cứng rồi à, rất nhanh nha. Mộc Lăng đắc ý, đương nhiên, ta làm người mà, đương nhiên phải có tinh thần. Tần Vọng Thiên lắc đầu, lấy trơn tề dưới gối ra, thoa lên cho ta. Mộc Lăng nghĩ nghĩ một chút, cái kìa, người không cần ta xoa vài cái sao? Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, đưa tay nhéo cầm Mộc Lăng. Mộc Mộc, người thật đúng là không biết gì à, quá vô dụng rồi. Cái gì? Mộc Lăng lại nổi giận, cố chấp vươn tay hung hăng bóp vào chỗ nào đó của Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên cả kinh, la liên tục, được rồi, đào chết mất, còn tiếp tục như vậy sau này không có cách nào làm. Mộc Lăng thỏa mãn nhìn Tần Vọng Thiên, cũng đã có phản ứng, mới mỉm mỉm thu tay về, vòng tay lật Tần Vọng Thiên lại, đặt lên giường, lưng hướng lên trời. Tần Vọng Thiên ngoan ngoãn ôm gối nằm sắp xuống, cảm giác được Mộc Lăng đang cắn khẽ lên lưng hắn, cả kinh hừ một tiếng. Mộc Lăng nhận được sự cổ vũ, lấy trơn tề ra, cẩn thận từng chút thăm dò đến sau thân Tần Vọng Thiên. Ngón tay thâm nhập vào trong rãnh mông, Mộc Lăng đưa cao dược lành lạnh vào. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, hơi khó chịu một chút. Ngón tay Mộc Lăng linh hoạt, học theo Tần Vọng Thiên, vừa đưa cao dược vào trong, vừa chậm rãi xoay tròn, khi nhanh khi chậm, chạm đến nội bích. Chân mày Tần Vọng Thiên nhíu càng chặt hơn. Thì ra cảm giác bị tiến nhập là như thế này. Ngón tay của Mộc Lăng phản phất như đang đi vào bụng hắn, nhẹ nhàng như đang chạm đến nội tạng của hắn, cảm giác nói không nên lời. Mộc Lăng thấy Tần Vọng Thiên nhắm mắt, lại khẽ nhíu mày, biết là hắn hơi khó chịu, liền tăng thêm vài ngón tay tiếp tục khai thác, đồng thời nằm úp lên hôn tay Tần Vọng Thiên, rồi gặm cắn đến khi tay hắn đỏ bừng. Mộc Lăng mới cười hỏi, thế nào rồi Vọng Vọng, công phu ta thế nào? Tần Vọng Thiên thở hổn hển một hơi nói, cũng tạm. Mộc Lăng thỏa mãn, vừa hôn Tần Vọng Thiên, vừa đưa một tay đến phía trước, chậm rãi vuốt ve. Tay kia tiếp tục chuyển động ngón tay, tìm kiếm trong thân thể Tần Vọng Thiên. Đột nhiên, hắn tìm được một vị trí tương đối mềm mại, nhẹ nhàng nhấn vào một cái, lập tức cảm giác được Tần Vọng Thiên khẽ rung lên, hé miệng, hít sâu một hơi, nhìn Mộc Lăng, trong mắt có chút mông lung. Mộc Lăng cười, xấu xa còng ngón tay, hung hăng ấn vào nơi đó một chút. Tần Vọng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, hơi bất mãn, liếc mắt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng thấy ánh mắt của Tần Vọng Thiên thì càng thỏa mãn, liền đơn giản là dụng lực trước sau. Một vuốt ve đùa giỡn, một hung hăng ấn xuống. Tần Vọng Thiên cắn răng, không chịu lên tiếng, nhìn đến nổi ra mồ hôi. Mộc Lăng ngồi trên người hắn, cười hì hì, cắn tai hắn. Thế nào à Vọng Vọng, không ngờ người cũng có vẻ mặt này, thật khả ái. Tần Vọng Thiên vô lực, bất đắc dĩ bị Mộc Lăng nắm chủ động, cũng không còn cách nào, chỉ có thể chui đầu trong chăn, thở gấp. Mộc Lăng rút ngón tay lại, đem dục vọng đã đứng thẳng từ lâu của mình chạm vào huyệt khẩu và mở rộng của Tần Vọng Thiên, nương theo cao dược chậm rãi đẩy vào một chút. Mộc Lăng cố ý làm chuyện xấu, không đưa vào hết toàn bộ, chỉ vào phân nửa, chậm rãi đảo quanh. Đây là tinh túy sách dạy, không thể gấp gáp, phải từ từ mà đến. Như vậy mới có thể khiến người dưới thân dễ dàng đến cao triều. Tần Vọng Thiên mở to mắt, bất đắc dĩ hỏi, Mộc Mộc, người thật sự là lần đầu tiên? Mộc Lăng tẩm tỉm cười, đưa tay gãi ngứa trên bụng dưới Tần Vọng Thiên. Vọng vọng à, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, à thư trung tự hữu nhan như ngọc. Đang nói chuyện, Tần Vọng Thiên bỗng nhiên kinh hãi, cảm giác trong ngực bị chặn lại, suýt nữa hụt một hơi. Bởi vì Mộc Lăng đột nhiên đẩy người, đưa vào toàn bộ, thoáng cái đã đẩy vào nơi khiến hắn không tự khống chế được, khích cho Tần Vọng Thiên rên rỉ ra tiếng. Thế nào? Mộc Lăng đưa tay vén tóc Tần Vọng Thiên. Vọng vọng, có muốn ta động không? Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười. Cuối cùng, hắn đã biết cái gì gọi là quả báo rồi. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc a. Mộc Lăng bây giờ đem tất cả trả lại cho hắn. Mộc Lăng thấy Tần Vọng Thiên không trả lời, liền đưa hai tay ôm lấy vai hắn, cúi đầu hung hăng một cái sau cổ Tần Vọng Thiên, cắn đến khi có mùi máu tươi chảy vào miệng, mới đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm lên, thấp giọng hỏi: Vọng vọng, có thoải mái không? Tần Vọng Thiên hít một hơi, xoay mặt, liền thấy được biểu tình trên mặt Mộc Lăng, có một phần mị hoặc, hấp dẫn hắn thật sâu, kìm lòng không được, liền gật đầu. Mộc Lăng cười, hai tay ôm lấy cổ Tần Vọng Thiên, động đậy, nhẹ nhàng đung đưa eo. Tần Vọng Thiên hít sâu mấy hơi, cắn răng, cũng không nhịn được, rên rỉ ra tiếng. Mộc Lăng còn vừa vuốt tóc, vừa cắn hắn, khiến cho hắn thật dở khóc dở cười. Lặp đi lặp lại nửa canh giờ, Mộc Lăng ôm cánh tay Tần Vọng Thiên, bụng áp sát. Tần Vọng Thiên cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cùng lúc, hai người đều đạt đến cao trào, phóng ra. Mộc Lăng nằm úp sấp trên lưng Tần Vọng Thiên thở hổn hển, thì thào tự nói: Vọng vọng, Hoàng Hoàng nói không sai chút nào à, thật sảng khoái, sau này ta lúc nào cũng phải ở trên. Tần Vọng Thiên kinh hãi: Như thế sao được? Hắn cũng cảm thấy mình ở bên trên tương đối sảng hơn à. Mộc Lăng nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên ôm chặt Tần Vọng Thiên, thân thể giật giật. Huyệt khẩu mẫn cảm của Tần Vọng Thiên cảm giác được chút bất thường. Dục vọng của Mộc Lăng đang chôn trong thân thể hắn trướng to lên. Mộc, mộc mộc. Tần Vọng Thiên thầm nghĩ: Không phải chứ, Mộc Lăng lợi hại như vậy sao? Mộc Lăng thấy trên mặt Tần Vọng Thiên vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, liền cười xấu xa. Vọng vọng nha, ta đâu có như tiểu hoàng nha, làm một lần đã nằm mệt rũ ra, ta có nội lực nha, chúng ta vui hết đêm đi. Tần Vọng Thiên kêu khổ không ngừng, nhưng mà Mộc Lăng đã điên rồi. Cả đêm đó hắn đem hết phương pháp trong sách ra dùng, khi trước mặt, khi sau lưng, lúc trói, lúc thả, dây vò cho Tần Vọng Thiên suýt nữa ngất xỉu. Cho đến khi trời sáng, Mộc Lăng mới chịu dừng lại. Hai người đều triệt để mệt muốn chết. Tần Vọng Thiên vô lực nhìn Mộc Lăng. Mộc Mộc, người thay cái đó ra trước đi, để bên trong rất khó chịu. Không muốn. Mộc Lăng cự tuyệt, ôm Tần Vọng Thiên ngủ. Dù sao, người cũng đã trúng độ tiên thảo rồi, còn phải làm nửa tháng, đêm nay còn phải làm. Vậy dứt khoát để trong đó, không lấy ra nữa, buổi tối tiếp tục. Tần Vọng Thiên choáng váng, Mộc Lăng còn chăm chỉ hơn cả mình. Nhưng mà hiện tại hắn cũng đã mệt đến không còn cách nào rồi, nằm sấp trên giường ngủ. Vừa nhắm mắt lại, chợt nghe Mộc Lăng ai nha một tiếng rồi đứng lên, mặc quần áo chạy vội ra ngoài. Tần Vọng Thiên nghĩ có lẽ Mộc Lăng đói bụng hoặc muốn đi nhà xí, cũng không quản hắn. Hơn nữa, hắn thật sự không còn sức để quản nữa, tiếp tục nằm sắp ngủ. Không bao lâu, Mộc Lăng bưng nước nóng trở vào, đổ đầy một bồn nước, sau đó nhẹ nhàng ôm Tần Vọng Thiên dậy, thả vào bồn, sau đó giúp hắn tắm. Hai người tắm xong rồi, Mộc Lăng lại chuyển Tần Vọng Thiên về giường, lấy dược cao ra, cẩn thận thoa lên cho hắn, sau đó ngã đầu, ôm Tần Vọng Thiên ngủ tiếp. Buổi trưa, Sau khi Tiểu Hoàng và Tư Đồ rời giường thì đi lòng vòng trong sân trước phòng Ngọc Lăng. Tiểu Hoàng hỏi Tư Đồ, người đoán Mộc Mộc có thành công không? Tư Đồ chẳng quan tâm nhướng mày. Khó nói nha, nói không chừng lại thất bại nữa. Đang nói chuyện liền thấy cửa phòng Mộc Lăng mở rộng. Mộc Lăng ánh xuân đầy mặt, hạnh phúc dạt dào đi ra, hét to bảo hạ nhân đưa thức ăn lên, còn đòi có chè đậu đỏ. Hạ nhân đưa thức ăn lên, Mộc Lăng tự mình bưng khay chạy vào phòng, miệng ồn ào: Vọng Vọng, ăn nào, phải ăn no một chút nha. Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, gật đầu rất chắc chắn. Quả nhiên thành công rồi. Cuối cùng thì Mộc Mộc đã phản công thành công rồi. Hết chương 93. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.